Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Mộc Linh Ngọc Dịch, có bán hung thú thú hạch, còn có bán một số luyện khí tài liệu, linh dược, cùng một số không biết tên kỳ chân dị bảo. Long Tinh Ngân chậm rãi đi tới, nơi này đồ vật đều thái bình phàm, Long Tinh Ngân còn không nhìn chúng. Chỉ là không biết rõ có thể hay không đụng phải vạn vực tinh hà sa. Có thể đụng phải liền tốt. Bất quá đây cũng là ngẫm lại. Dù sao cũng là thánh cấp luyện khí tài liệu. Cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Thế nào? Có hay không xem trọng? Đáng tiếc trong tay của ta linh thạch không đủ. Muốn nếu không thật đúng là suy nghĩ nhiều mua chút đồ vật. Hùng Kỳ không biết rõ lúc nào đi tới. Long Tinh Ngân thân một bên. Nhìn Long Tinh Ngân nhìn chung quanh cũng không có mua cái gì. Liền tới hỏi một chút. Nàng coi là Long Tinh Ngân giống như nàng. Cũng mua không nổi đây. Không có đụng phải thích hợp. Nơi này cũng chỉ có những này đồ vật à. Long Tinh Ngân đã sớm đã nhận ra Hùng Kỳ đến. Nhìn nàng cũng không có mua cái gì đồ vật. Còn tưởng rằng nàng cũng chướng mắt những này đồ đâu. Nghe nàng mới biết nói nguyên lai là mua không nổi. Cái gì? Khó nói nơi này đồ vật ngươi chướng mắt à? Đừng ở cái kia khoác lác. Ngươi nhìn những này. Cái kia một bên có tôn giả cấp bậc luyện khí tài liệu. Còn có công pháp. Hùng Kỳ điển hình là không tin tưởng. Chỉ là cho là hắn không biết hàng. Ta biết. Chỉ là. Nơi này chỉ có những này sao? Long Tinh Ngân đương nhiên có thể nhìn ra. Hắn nhưng nhìn không lên những này tôn giả đồ vật. Nếu như là thánh giả. Sẽ còn cân nhắc. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là một cái cỡ nhỏ thành trấn. Có thể có những này, hay là bởi vì tới gần Thiên Yêu Sâm nguyên nhân. Nếu là khác thành trấn, nhưng không có những này đồ vật, Sư Vương Thành cũng liền so nơi này mạnh lên một điểm đi. Hùng Kỳ cho rằng Long Tinh Ngân là mua, không nổi, tại cái kia tìm lý do, không muốn chính mình mất mặt, cũng thế. Long Tinh Ngân thân là Long gia trực hệ thế hệ sau. Kiến thức đồ vật tự nhiên rất nhiều. Đông đảo kỳ chân dị bảo đều gặp qua. Đương nhiên chướng mắt những này phổ thông đồ vật. Hùng Kỳ cũng không đồng dạng. Tuy nhiên thân phận ít nhiều có chút. Nhưng là chỉ là hùng tộc phổ thông chủng tộc. Không giống như là bích nhãn tinh hùng tộc loại này vương tộc. Tự nhiên không có nhiều như vậy kiến thức. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua vạn vực tinh hà sa. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía. Mong đợi có thể đụng tới chút tốt đồ vật. Thế nhưng là cái này nào có dễ dàng như vậy. Vạn vực tinh hà sa. Ngươi tìm cái này đồ vật làm cái gì? Hùng Kỳ nhíu nhíu mày. Đây là thánh cấp tài liệu. Hơn nữa còn là ở trong tương đối thưa thớt. Khó nói ngươi có nói. Long Tinh Ngân nghe Hùng Kỳ ngữ khí. Cảm giác nàng khả năng biết rõ cái gì. Trong lòng nóng lên. Mau đuổi theo hỏi. Cái này. Ta xác thực biết một chút. Thế nhưng là ngươi tìm cái này có gì hữu dụng đâu. Hùng Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Long Tinh Ngân. Nàng xác thực biết rõ vạn vực tinh hà sa. Hơn nữa còn biết rõ vạn vực tinh hà sa ở đâu. Cái gì. Ngươi thật sự biết rõ. Có thể nói cho ta ở đâu à. Ta tất có hậu báo. Long Tinh Ngân nghe xong đại hỉ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Hùng Kỳ thật đúng là biết rõ ngược lại là biết rõ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hùng Kỳ nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt, có chút hối hận nói cho Long Tinh Ngân câu nói này, còn mời cáo chi một chút, ta có thể dùng khác đồ vật đổi với ngươi cái này tin tức. Long Tinh Ngân vội vàng mà nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn có được vạn vực tinh hà sa. Quan hệ này lấy hắn có thể hay không ngưng tụ mệnh luân. Tốt a, tại Thiên Yêu Thành khiếu thiên phòng đấu giá. Cái này vạn vực tinh hà sa lại ở vạn yêu đại hội trước một ngày tổ chức. Đến lúc đó bán đấu giá vật phẩm. Trong đó có một dạng chính là cái này vạn vực tinh hà sa. Hùng Kỳ nhìn Long Tinh Ngân vội vàng ánh. Mát, không khỏi một trận mềm lòng. Nói cho hắn cái này tin tức. Bất quá có một chút lại che giấu. Cái này vạn vực tinh hà sa là nàng ra ra lấy được. Chuẩn bị lần này bán đấu giá. Mà lại vạn vực tinh hà sa nàng liền biết rõ ở đâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau như có gì cần hỗ trợ, thông báo một tiếng liền có thể. Long Tinh Ngân chắp tay. Hứa Hạ như thế một cái hứa hẹn. Hắn rất cảm kích Hùng Kỳ. Cái này tin tức giúp hắn đại ân. Không có việc gì. Có thể giúp ngươi một tay liền tốt. Hùng Kỳ nhìn lấy Long Tinh Ngân một mặt chăm chú bộ dáng. Có chút bối rối. Không biết làm sao liền nói ra một câu như vậy. Long Tinh Ngân không có nhiều lời. Chuyện này hắn ghi tạc tâm lý. Có cơ hội hắn sẽ báo đáp nàng. Ngay tại Long Tinh Ngân hào hứng dã rời. Chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên phát hiện có chút rất không thích hợp. Một cỗ ba động từ một bên truyền đến. Rất kỳ diệu. Cỗ này ba động rất vi diệu. Long Tinh Ngân trong lúc nhất thời đều không có phát giác. Thái hư kinh bên trong không gian chi lực. Đối với sự vật khí tức cũng không phải một loại mẫn cảm. Tuy nhiên chỉ có một tia ba động. Nhưng là vẫn để Long Tinh Ngân cho đã nhận ra. Long Tinh Ngân dừng bước lại đến một cái quầy hàng trước mặt. Thái hư chi lực hình thành một cái tràng vực. Cảm thụ một chút, Long Tinh Ngân phát hiện cỗ này ba động. Lại là từ quầy hàng bên trên một khối màu đen ngọc thạch truyền ra. Không đúng, khối kia thạch đầu. Khối kia bụi không trượt thu tạo hình kỳ quái thạch đầu. Làm sao? Không biết rõ đây là bán thế nào. Long Tinh Ngân chỉ một bên một thanh kiếm. Hỏi, vị công tử này thật sự là tốt nhãn quang. Đây chính là ta tổ truyền bảo kiếm A. Thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Hàng vỉa hè chủ nhân thấy một lần có sinh ý. Cũng không nhìn là cái gì. Ngay tại cái kia không ngừng nói khoác. Tốt, đừng ở cái kia thổi. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ thanh kiếm này nội tình. Tuy nhiên uy lực không được tốt lắm. Nhưng là tạo hình rất tốt. Ta rất ưa thích. Cho một cái giá đi. Long Tinh Ngân không chút khách khí cắt ngang hắn. Hắn cũng không muốn lại nghe hắn thổi đi xuống. Rõ ràng là một thanh mệnh luân cảnh giới đồng nát sắt vụn. Còn nói tốt như vậy. Nếu không phải Long Tinh Ngân nhận ra được. Thật đúng là bị hắn cho lừa dối. Không sai. Công tử tốt nhãn quang. Cũng chỉ có dạng này bảo kiếm mới có thể xứng với công tử. Ta liền thống khoái một điểm. Cho ngươi cái thực sự giá. 10 khối tam phẩm linh thạch. 3 khối. Không được. Ít nhất 7 khối. 5 khối. Liên đới cái này bên cạnh đồ vật ta cũng muốn. Được thôi. 5 khối ngươi cầm lấy đi. Hàng vỉa hè chủ nhân nhìn lướt qua bên cạnh đồ vật. Phát hiện vô dụng đáng tiền. Liền vung tay lên đáp ứng. Cái gì? Cái này đồ vật không đáng 5 khối tam phẩm linh thạch. Nhiều lắm là giá trị 2 khối. Người điên rồi. Hùng Kỳ không thể tin nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Hiển nhiên cho rằng Long Tinh Ngân điên rồi. Ai? Cũng không thể chống chế a. Đều nói tốt. Chủ quán xem xét Long Tinh Ngân bên cạnh nữ tử mở miệng. Sợ hãi Long Tinh Ngân đổi ý. Tranh thủ thời gian bả đồ vật vạch một cái kéo kín đáo đưa cho Long Tinh Ngân. Không lấy lòng, chỉ mua mình thích. Long Tinh Ngân cười kết quả bảo kiếm cùng một đống tạp vật. Không có nhiều lời, đưa cho chủ quán 5 khối tam phẩm linh thạch. Liền rời đi, nhìn không ra, người vẫn rất có tiền a, nhưng cũng không thể phá của như vậy đi. Hùng Kỳ vừa đi một bên lẩm bẩm, hiển nhiên đối với Long Tinh Ngân cách làm rất bất mãn. Cái này cho ngươi, Long Tinh Ngân bả bảo kiếm đưa cho Hùng Kỳ. Liền không để ý đến nàng. Cho ta. Thế nhưng là. Hùng Kỳ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy trong tay bảo kiếm. Nhìn về phía Long Tinh Ngân đi ra bóng dáng. Không khỏi đuổi bám chặt theo. Dựa theo linh thạch đổi tới nói. Nhị phẩm linh thạch tương đương với 100 khối nhất phẩm linh thạch. Tam phẩm linh thạch tương đương với 100 khối nhị phẩm linh thạch. Cứ thế mà suy ra đều là 100 đổi. Long Tinh Ngân không để ý đến Hùng Kỳ, mà là từ đống kia tạp vật bên trong tìm được khối kia ngọc thạch cùng thạch đầu, cầm trong tay buôn bán một phen. Long Tinh Ngân cao hứng cười, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Khối ngọc thạch này bên trong ghi lại một phần thánh cấp công pháp. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không có thèm, nhưng là dùng để đổi đồ vật vẫn là có thể. Khối kia thạch đầu cũng không đơn giản. Là thánh cấp luyện khí tài liệu hỗn ngọc thạch. Vừa vặn Long Tinh Ngân vì cái kia buổi đấu giá đấu giá vạn vực tinh hà sa phát sầu đâu. Không nghĩ tới liền được những thứ này. Đến lúc đó liền có đồ vật có thể đấu giá vạn vực tinh hà sa. Bất quá vẫn là được nhiều làm chút đồ vật. Nhất định phải có 10 phần nắm chắc mới được. Long tinh ngân tiếp tục đi tới. Đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế mạnh mẽ. Cỗ này khí thế vậy mà không kém gì Bạch Quánh Tuyết. Long tinh ngân quay đầu nhìn lại. Một cái nam tử chính hướng về hắn nhìn lại. Hai mắt bề ngoài đúng. Một cỗ cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Long tinh ngân tới sượt qua người. Rất cường đại. Là ly trần cảnh giới võ giả. Thực lực so với Bạch Quánh Tuyết chỉ mạnh không yếu. Người này cho Long tinh ngân một loại cảm giác nguy hiểm. Giống như trong bóng tối một đầu rắn độc. Tùy thời mà động theo lúc bạo phát. Làm sao lại tại cái này địa phương gặp lại người này đây? Long tinh ngân rất kỳ quái. Bốn mắt nhìn nhau, Long tinh ngân có thể cảm nhận được người nam kia tử cường đại. Tuy nhiên so ra kém Kỳ Dạ cùng Hy Nguyệt. Nhưng lại có thể so với Bạch Quánh Tuyết bọn người. Chẳng lẽ lại là một cái hậu tiền thánh tử? Hoặc là vương tộc? Long tinh ngân không có suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên nam tử rất cường đại. Nhưng là Long tinh ngân cũng sẽ không e ngại. Long tinh ngân quét mắt bốn phía. Trông thấy phía trước bày ra có hắn muốn đồ vật. Ta có thể nhìn một chút cái này Mộc Linh Nguyên Dịch sao? Long tinh ngân đi đến quầy hàng bên cạnh. Chỉ trong đó cái kia bình ngọc. Ồ, có thể, tự mình nhìn đi. Chủ quán là một vị lão đầu. Chớ nhìn hắn tuổi già. Từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được. Cái này lão đầu không đơn giản. Long tinh ngân cầm lấy bình ngọc. Mở ra bình ngọc xem xét. Đặt ở miệng một bên ngửi ngửi. Một mùi thơm truyền đến. Long tinh ngân tay trái một điểm. Huyễn ngân chi lực chui vào bình ngọc. Nhẹ nhàng đắp lên bình ngọc. Long tinh ngân tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại lật lên sóng lớn. Cái này không phải phổ thông Mộc Linh Nguyên Dịch. Tuy nhiên nhìn bình thường. Cảm giác trong đó sinh cơ giống như bèo trôi không dễ. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Cái này cũng may mắn huyễn ngân chi lực kỳ diệu. Muốn không phải vậy Long tinh ngân cũng sẽ không phát hiện trong đó ảo diệu. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Hỏi, không biết cái này Mộc Linh Nguyên Dịch bán thế nào? 20 khối tứ phẩm linh thạch. Tốt, thành giao, chậm rãi, ta ra 30 khối. Một nam tử đi tới, ném ra 30 khối tứ phẩm linh thạch. Long tinh ngân nhìn thoáng qua đối phương. Phát hiện người nam này tử lại là hắn vừa rồi đối mặt người kia. Tâm lý trầm xuống. Ta ra 50, một khối ngũ phẩm linh thạch, 2 khối, 3 khối, 5 khối. Ha ha, người cũng dám cùng ta gọi giá. Có loại, cái này mặc dù là một bình cực phẩm Mộc Linh Nguyên Dịch. Nhưng là còn không đáng đồng tiền. Hôm nay đến lượt ngươi một bộ mặt, tặng cho ngươi. Nam tử đột nhiên cười ha ha. Quay người liền rời đi. Không tiếp tục tranh đoạt. Để người rất kỳ quái. Nam tử đi. Tốc độ rất nhanh. Mấy cái lắc mình liền không thấy bóng dáng. Nam tử vừa đi một bên nghĩ. Thật thú vị. Mới khai nguyên cảnh giới liền nghĩ ly trần cảnh giới sự tình. Người này cũng không đơn giản a. Tin tưởng về sau còn sẽ gặp mặt. Long tinh ngân nhìn lấy nam tử rời đi. Có chút không hiểu thấu. Nhìn nam tử rời đi bóng dáng. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đưa cho chủ quán 5 khối ngũ phẩm linh thạch. Cầm đi bình ngọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.